Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Kinh ngạc. Thì ra là thế. Đi, đi ta bên kia ngồi đi. Quách Động đi tới, giơ tay lên, chỉ kia nhất tới gần sân khấu một cái bàn. Nói, trên bàn kia đã ngồi 7-8 người. 3-4 người trẻ tuổi, 3-4 trung niên nhân. Hiển nhiên, cái bàn kia là chủ bàn. Tô Dương, nếu không ta mang ngươi trước nhập tòa. Vu Hỏa Hân nhỏ giọng đối Tô Dương nói. Nàng là muốn Tô Dương giờ phút này cùng Hứa Mộ rời xa một chút. Bởi vì, dù sao, nàng sợ hãi Tô Dương đầu óc co lại. Chống đối Quách Thiếu, Tô Dương nếu là Hứa Mộ sư đệ, là Lôi Châu võ đạo sinh viên đại học, liền không có đạo lý không thích Hứa Mộ. Nàng biết đến, Lôi Châu võ đạo đại học nam học sinh cơ hồ đều si mê Hứa Mộ. Được, Tô Dương nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn sẽ không can thiệp sư tỷ sự tình. Sư tỷ là đồng ý đi theo Quách Động ngồi chủ bàn cũng tốt, vẫn là ngồi cái khác bàn cũng tốt, là sư tỷ lựa chọn. Vu Hỏa Hân tán thưởng cho Tô Dương một ánh mắt. Nàng cảm thấy Tô Dương rất hiểu chuyện. Ngươi ngồi cái bàn kia đâu? Vu Hỏa Hân mang đi Tô Dương về sau, hơi lúng túng một chút. Tô Dương mặc dù cũng không tệ lắm, có thể trên thực tế, ở đây, cái kia đều mạnh hơn Tô Dương, đều so Tô Dương bối cảnh khủng bố. Tựa hồ, ta ngồi thứ 15 sắp xếp một bàn này tốt. Tô Dương cười nói, không có để Vu Hỏa Hân khó làm. Kia một bàn, đối với Tô Dương mà nói, đều như thế, đêm nay tới, cũng chính là mở mang kiến thức một chút, thuận tiện, bảo hộ một chút sư tỷ, cũng không muốn làm náo động. Được, Vu Hỏa Hân nhẹ nhàng thở ra, càng thêm tán thưởng Tô Dương, cảm thấy Tô Dương thật rất hiểu chuyện, tâm tính cũng rất tốt. Phải biết, loại này yến hội, nhiều khi, bởi vì số ghế trước sau, một số người thậm chí có thể đánh, càng đến gần phía trước sân khấu, càng là đại biểu cho địa vị. Tô Dương không tranh không đoạt, rất tốt. Tô Dương ngồi tại thứ 15 bàn, hai cái bàn tử bên trong một cái bên cạnh bàn. Cái bàn này bên cạnh, giờ phút này, cũng chỉ có 4 người ngồi, 3 cái trẻ tuổi nam tử, 1 nữ tử, thực lực đều không quá đi. 4 người đều là nguyên võ giả cửu tầng, nửa bước nguyên tông sư cái kia cấp bậc, còn không bằng Tô Dương. Gia tộc của bọn hắn cũng chỉ là Lâm Châu gia tộc nhị lưu, đêm nay có thể được mời tới đã là vinh hạnh, cho nên ngồi tại hàng cuối cùng bên cạnh bàn. Tô Dương nhập tọa về sau, 4 người kia đều hướng về phía Tô Dương cười cười, vẫn còn có chút hữu hảo. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Tô Dương là Vu Hỏa Hân mang tới. Vu Hỏa Hân là Quách Thiếu bên người tương đối tin lại người, tương đương với quản gia loại kia. Mọi người đều biết, có thể bị Vu Hỏa Hân tự mình mang tới, mặc dù là 15 bàn, cũng hẳn là có chút khác biệt. Tô Dương cũng về một cái tiếu dung. Cùng lúc đó, không được, ta không quá quen thuộc. Hứa Mộ cự tuyệt Quách Động mời nàng tiến về hàng thứ nhất ngồi. Tiếp theo, nàng vô ý thức tìm kiếm Tô Dương, nhìn thấy Tô Dương vị trí, hướng thẳng đến Tô Dương bên kia đi tới. Quách Động sắc mặt không có gì thay đổi, cũng không có ngăn cản Hứa Mộ. Hứa Mộ tính cách, hắn biết, cũng ngờ tới Hứa Mộ sẽ cự tuyệt, ít nhiều có chút mất mặt. Ở đây, rất nhiều người đều trông thấy, cũng không quan trọng. Quách Động rất nhanh liền chậm cảm xúc. Đúng lúc này, Tam Vương Tử đến, phòng khách quý cổng, truyền đến một thanh âm, phòng khách quý cửa mở ra, Tam Đạo thân ảnh, vào mí mắt, một cái tuổi trẻ nam tử, sắc mặt lạnh, một thân quần áo màu đen, phía sau một nắm nguyên lực kiếm, trên mặt, ở bên trái lông mày ở giữa, có một đạo vết kiếm. Ánh mắt của hắn là loại kia lõm đi xuống, rất thâm trầm, rất nội liễm. Mắt nam tử tính không được anh tuấn, thậm chí có chút khiến nhân sinh dạ dày hung ác nham hiểm hương vị. Bên cạnh hắn là một nữ tử, vừa vặn tương phản. Nữ tử rất đẹp, là loại kia thanh thuần ngây thơ cảm giác vẻ đẹp. Một thân màu lam nhạt váy dài, ăn mặc cùng cái tiểu công chúa. Bất quá, nhìn kỹ, đôi mắt đẹp của nàng chỗ sâu có một ít u buồn, không phù hợp 19 năm tuổi hương vị. Một nam một nữ sau lưng là cái đê mi thuận nhãn lão giả. Lão giả là cái sườn núi tử, mặc trường bào màu tím, sắc mặt hiền lành, nhìn không ra cái gì khác biệt. Thật mạnh, Tô Dương cũng hướng phía cổng nhìn lại, lần đầu tiên liền thấy cái kia mắt ưng nam tử trẻ tuổi. Tô Dương biết, đối phương là Trần Ngạc, Nộ Vương phủ Tam Vương tử. Cảm giác đầu tiên chính là mạnh, rõ ràng cũng chỉ có 28 tuổi, vậy mà là nửa bước nguyên hoàng giả cảnh, thật sự là khủng bố cực. Nguyên võ giả, nguyên tông sư, nguyên tôn giả, sau đó mới là nguyên hoàng giả, nửa bước nguyên hoàng giả, toàn bộ Lôi Châu võ đạo đại học đều không có, ngay cả viện trưởng Viên Hoành cũng chỉ là nguyên tôn giả thất tầng thôi. 28 tuổi nửa bước nguyên hoàng giả, thật sự là đáng sợ. Mà lại, Tô Dương từ đối phương trong lúc này liễm khí tức chung, ẩn ẩn cảm nhận được một loại kinh khủng dị thường sát ý hương vị. Phảng phất núi thây, tốt một cái Nộ Vương phủ Tam Vương tử, thập vương đều rất kinh khủng a. Nộ Vương phủ nghe nói chỉ là thập vương chung nhất cô đơn một cái. Tô Dương đáy lòng cảm thán, lại nhịn không được nghĩ đến Lâm Khinh. Nộ Vương phủ đều khủng bố như vậy, kia Thương Vương phủ đâu? Tô Dương lại điều ra Trần Ngạc đan điền bảng, quả nhiên là ngũ tinh cấp thượng phẩm đan điền, vẫn là cực kỳ hiếm thấy ám thuộc tính. Ám tính cũng là một loại cực kỳ hy hữu, lại cực mạnh thuộc tính, nhất là tại ẩn nấp cùng giết chóc bên trên, có được khó thể tưởng tượng thiên phú. Tiếp theo, Tô Dương lại nhìn về phía Trần Ngạc bên cạnh nữ tử, hồn nhiên ngây thơ nữ tử. Cái này xem xét, Tô Dương ánh mắt dừng lại, bởi vì hắn điều ra nữ tử đan điền bảng, lục tinh cấp đan điền, vẫn là phong thuộc tính. Không nhìn lầm a? Tô Dương có chút mắt trợn tròn. Cái này nhìn cùng Lâm Khinh đồng dạng ngây thơ sán lạn nữ hài, là lục tinh cấp đan điền. Lục tinh cấp đan điền khái niệm gì? Tô Dương người quen biết chung một cái đều không có, chính là nghe nói qua, cũng chính là Vu Hỏa Hân trong miệng Trương Thừa Tụng mà thôi. Lục tinh cấp đan điền, đây quả thực là địa tinh nhất nhất nhất cấp cao nhất thiên phú, quả thực vô địch thiên phú loại kia. Có thể nữ tử này thực lực cũng không mạnh, vậy mà chỉ có nguyên võ giả cửu tầng. Cờ lê. Tiếp theo, Tô Dương nhìn thấy một cái quen thuộc tiêu chí, tại nữ tử trên đan điền lại có cờ lê. Tô Dương nhịp tim đều gia tốc 3 phần, vậy mà nhìn thấy thụ thương không trọn vẹn đan điền. Trách không được lục tinh cấp đan điền lại chỉ là nguyên võ giả cửu tầng đâu. Thì ra là thế, cùng chính mình trước đó đồng dạng, là đan điền thụ thương không trọn vẹn. Trách không được nữ tử đôi mắt đẹp chung có một ít không phù hợp tuổi của nàng và khí chất u buồn. Tô Dương có thể tưởng tượng đến loại kia đan điền trọng thương không trọn vẹn buồn khổ, thống khổ. Sau đó, Tô Dương lại nhìn về phía Trần Ngạc cùng bên cạnh hắn nữ tử sau lưng lão già. Nhìn thoáng qua, liền chỉ còn lại kinh dị, bởi vì nhìn không thấu, một tia đều nhìn không thấu. Nói một cách khác, lão giả này hẳn là so với Trần Ngạc cái này nửa bước nguyên hoàng giả còn mạnh hơn. Mà lại, mạnh không ít. Tam Vương tử, ngài có thể đến, đêm nay yến hội, rồng đến nhà tôm a. Quách Động đã đi ra phía trước,